Vương gia đại thúc người thật xấu. Chương 78, thưởng thức mỹ nam. Góc truyện audio.com. Khụ khụ à, Thiên bị sặc nước miếng, cái kia bán thuốc mà cũng được gọi là đại phu. Sao, coi như vậy đi, ít nhất nàng cũng là chữa bệnh, tuy rằng việc chữa chị quả thực là bất lực. Ơ tiểu thư, ta nói sai rồi. Sao, trông thấy sắc mặt của nàng trở nên kỳ lạ, A Vinh theo bản năng suy nghĩ, có phải mình đã nói sai điều gì rồi hay không? Ha ha, không có, không có. Hạ Thiên vội vàng cười ha ha lấy lệ. Tiểu Thanh bưng tới một chén trà, trong tay còn cầm theo một cái giỏ, đi về. Phía bãi đất trống, tiểu thư, người nhìn xem đây là cái gì? Hạ Thiên nhìn vào cái giỏ trong tay nàng, ngay lập tức đôi mắt trở nên sáng rực, lãng hoa đẹp quá, nàng chạy tới, nhận lấy cái giỏ trong. Giỏ chứa đầy các loại hoa xinh đẹp kiều diễm, hương thơm nhẹ nhàng phiêu theo cơn gió, hòa tan trong không khí thấm vào đến tận tim gan. Người lấy ở đâu ra lãng hoa xinh đẹp như vậy? Hạ Thiên mỉm cười hỏi, đôi mắt to tràn đầy vui sướng. Tiểu Thanh thấy nàng cao hứng như vậy, cái miệng nhỏ nhắn hơi lộ ra một nụ cười ái muội, còn có thể là ai, đương nhiên là tam hoàng tử của chúng. Ta nha, a, là hắn sao? Hạ Thiên ngẩn người, ngoài tam hoàng tử của chúng ta ra, thì còn ai sẵn sàng hao hết tâm tư để có thể làm cho tiểu thư vui vẻ nha? Ai cũng nói tam hoàng tử lãnh khốc vô tình, nhưng ta thấy tam hoàng tử tuy rằng mọi ngày luôn lạnh lùng, lại đối với tiểu thư người quả thực là tốt đến nỗi không lời nào có thể diễn tả. Được, nghe thấy sự trêu chọc trong lời nói của Tiểu Thanh, khuôn mặt của Hạ Thiên đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Ngươi giỏi, lắm, lại dám trêu chọc ta. Chấm, Tiểu Thanh cũng không sợ nàng, biết, rõ nàng cùng lắm thì chỉ mồm mép lợi hại. Tiểu Thanh vẫn như cũ cười khoái trá như tên trộm, nói. Ta nào có trêu chọc người nha, là bản thân người tự chột dạ. Tiểu thư, người xem lại chính mình đi, mặt đã đỏ như mông khỉ, chẳng lẽ người một chút cũng không thích tam hoàng tử sao? Nàng mới không thèm tin đâu, ai nói ta thích hắn? Hạ Thiên vội vàng phản bác, mặc dù lúc nàng và ân dã thần ở cạnh nhau, nàng rất hay đỏ mặt, tim sẽ đập rất nhanh, nhưng nàng cảm thấy đây không phải là thích mà chỉ giống như là một loại thưởng thức mỹ nam. Hơn nữa, ai nói mặt hồng tim đập là thích? Nếu Hứa Sùng đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ đỏ mặt. Nếu Mộ Dung Vân Hải đứng ở trước mặt nàng, đừng nói tới đỏ mặt, chỉ sợ là nàng sẽ trực tiếp bổ nhào qua. Con người đối với mấy loại thần tượng này nọ, sức miễn dịch hẳn là rất kém. Tiểu Thanh không tin lời nói của Hạ Thiên, kỳ thực nàng đã sớm nhận định chuyện tình của Ân Dã Thần và Hạ Thiên. Huống chi thân phận của tam hoàng tử vô cùng tôn quý, có thể gả cho hắn là mơ ước của biết bao nhiêu nữ tử, Hạ Thiên làm sao có thể không động tâm. Nàng cho rằng Hạ Thiên chỉ là đang thẹn thùng, không dám nói ra mà thôi. Nàng cười hắc hắc ra vẻ tiếc nuối nói, tiểu thư thật sự không thích tam hoàng tử sao? Không thích, Hạ Thiên không chút nghĩ ngợi trả lời, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta phải hoài nghi mức độ chân thật của câu nói. Khụ, được rồi, nàng thừa nhận nàng thích bề ngoài lãnh khốc của hắn, thích xem dáng vẻ yêu nghiệt lẳng lơ, khuôn mặt xinh đẹp không giống người thường của hắn, nhưng cái loại thích này không giống với cái loại thích giữa nam và nữ, hoàn toàn không giống. Khách trương,